ai cũng vội vã tìm lại người mình yêu. Riêng Nim, dù Devil đã tách khỏi môi cô bé nhưng Nim vẫn cứ như người bị bùa mê. Đứng ngây ra, đến khi giọng nói của ác quỷ cất lên mới đưa cô bé về với thực tại. Không sao chứ, đó có thể gọi là một lời hỏi thăm không nhỉ? Bất giác Nim ngước mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt của Devil. Có cái gì đó uất ức chợt dâng lên trong lòng. Cô bé ôm mặt rồi chạy đi, để lại ánh mắt lạnh với hàng mi buồn đang thở dài đau khổ. Nim chạy ra đến khu hành lang của tòa nhà, đứng dựa vào một cái cột trụ khá lớn được chạm khắc tinh xảo. Nim đưa tay lên ngực mình và thở dốc. Quá hồi hộp, lần đầu tiên trong cuộc đời cô bé thấy hồi hộp và ngỡ ngàng đến thế. Cảm giác như mất trọng lực, vô hình trước xung quanh. Khẽ đặt tay lên môi, Nim chợt đỏ mặt, đi cùng với thiên thần. Nhưng cuối cùng nụ hôn lại trao cho ác quỷ. Chị đang làm cái gì thế hả? Làm gì là làm gì chứ? Chị biết tôi đã có bạn gái, mà lại bày ra cái trò này. Chị, cậu có muốn nói dối thì phải khéo một chút. Rõ ràng cô ta không phải bạn gái cậu. Nhìn là biết liền, cậu cũng thừa hiểu tôi thích cậu. Sao còn đem nó tới chọc giận tôi? Chị điên rồi, chúng ta là chị em. Sao chị lại có cái tình cảm ngu xuẩn ấy chứ? Đúng là chị em, nhưng chúng ta không cùng dòng máu. Tôi là con nuôi của bác cậu. Tôi vẫn có quyền thích và yêu cậu. Pháp luật đâu có cấm. Nếu muốn, tôi sẽ không làm con của họ nữa. Thôi đi, chị điên thật rồi. Đó là cuộc nói chuyện giữa Angel và cô chị họ mà vô tình Nim trở thành kẻ nghe lén. Hóa ra là thế, Nim thở dài rồi vuốt lại tóc bước vào trong. Nhưng mới đi được vài bước, cô bé chợt thấy xung quanh mờ đi, và tất cả chìm vào bóng tối. Các bạn đọc vui vẻ. Cách chương.